Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu. Converter, Dark Hero, người ta là đánh nhỏ tới già, ta ngược lại tốt, đánh già tới nhỏ, Tần Mục trong lòng cảm khái, Thiên Ma Giáo Chủ thật khó thực hiện, Long Kiều Nam cùng Tam Kỳ Bảo Nữ Tử kia lại tới đây. Cho thấy mặt khác cao thủ trẻ tuổi cũng tại phụ cận. Nếu là bị những người này đuổi kịp cũng là phiền phức. Hồ Linh Nhi thao túng yêu phong, đem bay về phía bên này côn trùng cuốn đi, đưa đến xa xa, nói, công tử, những người này không trở về nhà ăn Tết sao? Bọn hắn đoán chừng đem giết ta xem như ăn Tết cuồng hoan. Tần Mục lắc đầu nói, ngoại trừ giết ta. Còn muốn giết hoàng đế, giết ta khẳng định không thành, không biết bọn hắn phải chăng có thể giết chết hoàng đế. Dù sao, hoàng đế cái mục tiêu này, lớn hơn ta nhiều, Hồ Linh Nhi xử trí rất tốt, đem đám côn trùng này thổi đi, Long Kiều Nam bọn người tìm không được nơi này, tránh khỏi bọn hắn cũng tìm tới Khô Tịch Lĩnh hẻm núi. Khô Tịch Lĩnh hẻm núi cách nơi này không xa. Tần Mục đi đến Khô Tịch Lĩnh, chỉ gặp Khô Tịch Lĩnh thế núi không giống địa phương khác như vậy dốc đứng. Nhưng là nơi này tựa hồ cùng địa phương khác có chút khác biệt. Ngọn núi hoàn toàn u ám, không gặp được một chút màu xanh lá. Vùng núi này khắp nơi đều là khô héo cây cối. Cây là màu đen, đất cũng là màu đen, cho người ta một loại liên tưởng không tốt. Bọn hắn nếu là giết chết hoàng đế đâu? Hồ Linh Nhi hỏi. Tần Mục đi đầu một bước, đi vào trong Khô Tịch Lĩnh. Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi vào Long Kỳ Lân trên đầu. Nhìn bốn phía, bọn hắn nếu là giết chết hoàng đế, đổi lại thái tử đăng cơ, như vậy quốc sư biến pháp liền sẽ bị thái tử lật đổ. Tần Mục nói, sau đó quốc sư sẽ làm rơi thái tử, đổi một cái nghe lời hoàng đế, coi như quốc sư không làm như vậy, ta cũng sẽ làm như thế, ta sẽ còn mời quốc sư tới làm thiên thánh giáo vị thứ tư trấn giáo thiên vương. Ta cho hắn giữ lại vị trí này rất lâu, bất quá, bọn hắn là giết không được hoàng đế, quốc sư cũng sẽ không nguyện ý làm thánh giáo thứ tư thiên vương. Nơi này trên mặt đất cây khô, khắp nơi, không có bất kỳ cái gì cành lá. Tiểu Bạch Hồ vội vã cuống cuồng, chỉ cảm thấy những cành khô cạn này phảng phất là từng cây lợi chảo. Vặn vẹo thân cây giống như là từng tấm đáng sợ gương mặt. Không để cho nàng cấm sợ hãi, nơi này có máu thần ma, đem nơi đây ô nhiễm. Đô Thiên Ma Vương tiện tay chụp chết mấy con bay tới côn trùng. Sau đó từ dưới đất bắt đem đất, nắn vuốt, kinh ngạc nói, kỳ quái, loại máu này rất kỳ lạ, phân không ra là thần hay là ma, giống như đã có thần huyết cũng có ma huyết, trong một loại máu bao hàm thần huyết ma huyết, có chút ý tứ. Tần Mục hiếu kỳ nói, ma vương đại nhân, có phải hay không là thần huyết cùng ma huyết đồng thời vẩy vào trên vùng đất này? Hắn gặp qua ma thần chi huyết, rất là lợi hại, lúc trước hắn cùng thôn trưởng cùng một chỗ tiến vào đại khư trong hắc ám. Thôn trưởng kích thương một tôn trong hắc ám ma thần kia một giọt máu nhỏ tại trong đất bùn, phương viên hơn trăm trượng cây cối hoa cỏ tất cả đều khô héo. Cùng Khô Tịch Lĩnh tình huống không sai biệt lắm, nhưng này chỉ là một giọt ma huyết. Mà ở trong đó thì là toàn bộ Khô Tịch Lĩnh hẻm núi đều bị ô nhiễm. Có thể thấy được chảy tới nơi đây thần ma huyết khẳng định không ít. Không giống với, Đô Thiên Ma Vương lắc đầu, nói là cùng một loại máu, chỉ là trong loại máu này đồng thời có thần cùng ma thuộc tính. Người tầm mắt hay là quá nhỏ bé, nhìn không ra trong đó môn đạo, thần huyết chủ sinh, ma huyết chủ chết. Máu rơi tại Khô Tịch Lĩnh đồng thời có thần ma thuộc tính. Trong đó thần tính giấu ở trong bùn đất, Ma tính thì hủy diệt nơi này hoa cỏ cây cối, để hết thảy mọc ra bùn đất, hết thảy tử vong. Những cây này chết rồi, nhưng là rễ cũng không chết, ngược lại dị thường khỏe mạnh phát đạt, có khả năng đã mượn thần huyết sinh cơ thành tinh. Hồ Linh Nhi vội vàng nói, rễ cây lại biến thành yêu quái sao? Sẽ, Đô Thiên Ma Vương nói, hẳn là sẽ biến thành một loại rất kỳ lạ sinh vật. Mọc đầy xúc tu, khô tịch lĩnh hẻm núi, mặc dù có hẻm núi cái tên này, nhưng là địa thế rất cao, chỉ là so sánh hai bên dãy núi tới nói, liền muốn thấp rất nhiều. Hẻm núi đen kịt này uốn lượn khúc chiết, đường núi thật không tốt đi. Năm đó Thiên Ma giáo từ nơi này buôn lậu hàng hóa, nhất định cũng nếm qua không ít đau khổ. Nơi này thường cách một đoạn đường liền có một khối tấm bia đá màu đen, cao 3-4 trượng, phía trên vẽ lấy phù văn ấn ký. Tần Mục phân biệt một phen, nói là thánh giáo trấn yêu phù văn. Linh Nhi, không được đụng, phát động trấn yêu phù văn ngươi sẽ bị hút vào trong bia. Hồ Linh Nhi giật nảy mình, trong khô tịch lĩnh trấn yêu thạch bia không ít. Xem ra năm đó Thiên Thánh giáo vì đã thông đầu thông đạo này, phí hết không ít tâm tư. Cái này cũng nói rõ trong khô tịch lĩnh yêu quái rất nhiều, rất đáng sợ. Tần Mục đếm trên đường gặp phải trấn yêu hắc thạch bia, nhiều đến 46 khối, mà lúc này mới đi không đến một nửa lộ trình. Nếu như mỗi tấm bia đá chỉ trấn áp một cái yêu quái, vậy cũng có 46 cái yêu quái, nhưng là trấn yêu hắc thạch bia cao 3-4 trượng, dùng lớn như vậy bia đá trấn áp, không có khả năng chỉ trấn áp một cái yêu quái, như vậy nơi này trấn áp yêu quái liền cực kỳ khả quan. Bọn hắn đi vào sơn cốc trung ương, nhìn thấy phía trước có một mảnh hồ nước, bốn phía đều là núi tuyết, thời tiết rét lạnh, mà ở trong đó lại còn có hồ nước, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồ nước bên cạnh có một gốc cây già điêu linh, phạm vi bao phủ rất rộng, mà tại cổ thụ cùng chung quanh hồ đứng thẳng lít nha lít nhít tấm bia đá màu đen, ước chừng có mấy trăm khối nhiều, đem cổ thụ cùng hồ nước bao bọc vây quanh. Tần Mục bọn người giật nảy mình, nơi này trấn yêu hắc thạch bia nhiều như thế, chẳng lẽ nơi này trấn áp mấy trăm yêu tinh hay sao? Hắn mặc dù là Thiên Ma giáo ma giáo chủ, nhưng là đối với đầu này khô tịch lĩnh thông đạo lại biết không nhiều, không rõ ràng năm đó Thiên Ma giáo gặp gỡ ở nơi này cái gì. Chẳng lẽ nơi này có một cái yêu quốc hay sao? Tần Mục lẩm bẩm nói. Bất quá cây cổ thụ này bốn phía làm sao cũng có như thế bia đá, không giống như là vì trấn áp rất nhiều yêu quái, ngược lại giống như là vì trấn áp gốc cây này cùng hồ này đồng dạng. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên chỉ nghe tiếng kêu cứu từ bên hồ kia truyền đến. Long Kỳ Lân kích cỡ cao, ngẩng đầu ánh mắt vượt qua những tấm bia đá màu đen kia, liếc một cái, chậm rãi nói, trong hồ có cái nữ tử đang tắm. Cứu mạng, cứu mạng, trong hồ nữ tử kêu lên. Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy đến trên đầu của hắn, hướng trong hồ nhìn lại, cả giận, Long Bàn, đó là tắm rửa sao? Đó là ngâm nước, là tắm rửa. Long Kỳ Lân chậm rãi nói, nàng không mặc quần áo, tự nhiên là đang tắm. Ngươi gặp qua ai trần trùng trục ngâm nước? Trần trùng trục, Đô Thiên Ma Vương vừa mừng vừa sợ, vội vàng leo đến Long Kỳ Lân trên đầu hướng trong hồ nhìn lại. Trong hồ kia quả nhiên có cái ngâm nước nữ tử, trên thân trần truồng không đến một sợi, dáng người xinh đẹp, ngay tại trong nước giãy giụa lấy, lồi, vảnh lên, để tôn này ma vương nhìn mà trợn tròn mắt, khen, yêu tinh kia đẹp mắt, tiểu tử thúi, tới qua xem qua. Tần Mục cười nói, phía sau còn có truy binh, chúng ta đi thôi. Nói đi, từ rừng bia đá màu đen khe hở ở giữa liếc trộm một chút. Công tử là chính nhân quân tử. Hồ Linh Nhi đối với hắn lòng tin tràn đầy, khen, phía ngoài quan nhân, cứu mạng a, trong hồ kia nữ tử kêu thảm nói. Nhanh đạp đổ bia đá, cứu thiếp thân lấy thân báo đáp. Tần Mục bọn người từ bên hồ đi vòng qua, hồ Linh Nhi giòn tan nói, yêu tinh, công tử nhà ta sẽ không coi trọng ngươi, dạy ngươi biết được, công tử nhà ta là thiên thánh giáo chủ. Đột nhiên nữ tử kia không một tiếng động, một cái âm trầm thanh âm vang lên, thiên thánh giáo chủ. Soạt, rừng bia đá màu đen kia vờn quanh trong hồ nước lũ lụt ngập trời. Vô số cây đen kịt rễ cây như là vô số đầu xúc tu phóng lên tận trời. Ở giữa không trung quấn động vung vẩy, mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều có một cái trần chuồng nữ tử tuổi trẻ. Trơn bóng linh lợi, đồng loạt hướng Tần Mục xem ra, vô số cái thê lương âm thanh chói tai kêu lên, thiên thánh giáo. Chính là thiên thánh giáo, đem ta trấn áp ở chỗ này. Bọn hắn dùng những bia đá này trấn áp thân thể của ta, đè ép chân của ta cùng tay của ta, ầm ầm. Ầm ầm, trong khô tịch lĩnh hẻm núi, từng khối tấm bia đá màu đen chấn động. Dưới tấm bia đá tựa hồ có thân thể khổng lồ ngay tại giãy giụa nhúc nhích, ý đồ bài trừ phong ấn. Tần Mục giật nảy mình. Hắn nhìn thấy trong khô tịch lĩnh hẻm núi nhiều như vậy bia đá, vẫn cho là nơi này trấn áp một cái yêu quốc, vô số yêu quái, không nghĩ tới những bia đá này trấn áp là một cái yêu tinh, một cái lớn lao yêu tinh. Tấm bia đá màu đen không ngừng chấn động, cạnh bia đá bùn đất toa toa run run, tựa hồ muốn bị chấn động đến nhổ tận gốc. Đột nhiên trên tấm bia phù văn ấn ký sáng lên, quang mang lưu chuyển, từng tòa bia đá như là từng tòa đại sơn, trở nên nặng nề vô cùng, đem yêu quái trong khô tịch lĩnh kia ngăn chặn, để nàng không cách nào thoát thân. Ta muốn báo thù. Trên mặt hồ, vô số nữ tử kia mặt mày méo mó, thê lương kêu lên, ta muốn giết sạch các ngươi thiên thánh giáo. Vờn quanh cổ thụ từng mặt tấm bia đá màu đen kia hào quang tỏa sáng, phù văn ấn ký quang mang chiếu rọi tại trên cổ thụ. Trên mặt hồ những xúc tu kia phảng phất bị một cỗ quái lực hướng lòng đất kéo đi. Những nữ tử trên xúc tu treo kia kêu thảm, bốn phía chộp tới, lại cái gì cũng bắt không được, bị dần dần kéo vào trong hồ. Mảnh hồ nước này hẳn là thần ma huyết đập ra vết tích, thần ma huyết đã bị cây cổ thụ này hấp thu. Đô Thiên Ma Vương buồn bực nói, người quê quán làm sao có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Tần Mục cười nói, ta quê quán còn có đồ vật so đây càng kỳ quái. Chúng ta tiếp tục đi đường, nhất định phải tại đêm tối giáng lâm đi về trước ra khô tịch lĩnh, tìm được một chỗ an toàn. Đáng tiếc, Đô Thiên Ma Vương chép miệng một cái, nói, tiểu yêu tinh kia vẫn rất xinh đẹp, so ta Đô Thiên nữ tử đẹp mắt. Mà vào lúc này, Long Kiều Nam, Cửu Nguyệt cùng thư sinh Lam Vũ, Bán Si Hòa Thượng, Viên Sơn bọn người tụ hợp, ngay tại bốn phía tìm kiếm tầm Tần Mục tung tích, đột nhiên cảm giác được khô tịch lĩnh chỗ truyền đến chấn động. Từng cái nhao nhao hướng khô tịch lĩnh phương hướng nhìn lại. Thư sinh Lam Vũ thất thanh nói, thiên ma giáo chủ đi thần đoạn sơn mạch, hắn không sợ bị huyền cơ nỗ bắn giết sao? Cửu Nguyệt phất tay, vô số bầy trùng lần theo thanh âm hướng khô tịch lĩnh phương hướng bay đi. Nói, thiên ma giáo chủ xảo trá, nếu đi thần đoạn sơn mạch, hơn phân nửa thần đoạn sơn mạch có một con đường sống. Ta dùng côn trùng dò đường, chúng ta ở phía sau đuổi theo. Đám người hướng khô tịch lĩnh tiến đến, trùng chiều tại phía trước phun trào, vô số côn trùng vỗ cánh hướng về phía trước đuổi, đợi đi vào bên cạnh hồ một bên kia, chỉ gặp trong hồ yêu vân tràn ngập, vô số cái thanh âm trong hồ kêu lên, thiên thánh giáo chủ, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, tiêu diệt các ngươi thiên thánh giáo. Đám người hai mặt nhìn nhau, Bán Si Hòa Thượng ho khan một cái, cất cao giọng nói, yêu tinh, ngươi cùng Thiên Ma giáo chủ có gì oán gì thù. Trong hồ kia một cái nữ tử tuổi trẻ phơi bày thân thể nổi lên mặt nước, sở sở động lòng người, thê réo rắt thảm thiết huyền, khóc kể lể, Thiên Thánh giáo đem người ta trấn áp trong này mấy trăm năm. Thiếp thân cùng bọn hắn thù sâu như biển, không đội trời chung, cao tăng, ngươi nếu là có thể cứu thiếp thân nguyện ý lấy thân báo đáp. Bán Si Hòa Thượng cười nói, ta là người xuất gia, không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi quỳ y ta Phật môn, giúp ta giết Thiên Ma giáo chủ, tiểu tăng liền đánh vỡ nơi này phong ấn, thả ngươi đi ra, thiếp thân nguyện ý quỳ y. Nữ tử kia vừa mừng vừa sợ nói, thư sinh Lam Vũ, Viên Sơn, Ngọc Nga bọn người cùng nhau nhíu mày, đang muốn khuyên can, Bán Si Hòa Thượng đã đem một khối tấm bia đá màu đen nhổ tận gốc, ném xuống đất, quay đầu lại nói, chư vị đồng đạo, đây là Thiên Ma giáo trấn áp yêu quái, Thiên Ma giáo là ma đạo, bọn hắn trấn áp yêu tinh nhất định là hảo yêu tinh. Chư vị giúp ta đem những trấn yêu thạch bia này đạp đổ, giải cứu vị đồng đạo này. Đám người đành phải tiến lên, hợp lực đem từng khối bia đá đạp đổ. Ầm ầm dãy núi chấn động, cây cổ thụ kia từ từ bay lên, thân cây kế tiếp to lớn hắc cầu không ngừng hở ra. Càng lúc càng lớn, giống như là vô số hắc tuyến quấn quanh thành to lớn cuộn chỉ đồng dạng. Những sợi rễ màu đen kia như là giao long đại mãng giống như nhúc nhích. Sợi rễ quấn quanh ở giữa đếm không hết bạch cốt lộ ra. Bán Si Hòa Thượng nhìn thấy những bạch cốt chôn ở dưới cây này, không khỏi rùng mình, hắn hiện tại đã biết rõ tới, bị Thiên Ma giáo trấn áp, có khả năng không phải hắn đồng đạo, ngược lại có thể là so Thiên Ma giáo còn muốn hung ác tồn tại. Chạy mau! Long Kiều Nam âm thanh kêu lên, đám người vội vàng nhanh chân phi nước đại, hướng đại khư phương hướng chạy thục mạng, thoát khốn, ta rốt cục thoát khốn, vô số thê lương thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Trên đường càng nhiều tấm bia đá màu đen đột nhiên chấn động, nhao nhao đổ rạp xuống tới, từng đầu thô to xúc tu từ lòng đất chui ra, vung vẩy không ngớt. Trên sợi rễ treo từng cái nữ tử xinh đẹp, cười nói, Thiên Thánh giáo nói ta ăn quá nhiều người, đem ta trấn áp ở đây. Cảm ơn các ngươi, tạ ơn tiểu hòa thượng, ta rốt cục lại có thể ăn người rồi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.